Lão tổ lại đang luân hồi thanh điều độ tinh hà. Chương 208, Ti Di Thực chương 1, Vô Cưu lão tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với sự hậu thuẫn của đạo vân, Bạch Thượng Thần đã thành công thâm nhập vào nội bộ Thục Vân Tông, tạm thời trú chân tại Mặc Tư Trúc Vi xem như có chỗ nương thân, tránh được cảnh lang thang vô định. Việc Bạch Thượng Thần xuất hiện quá bất ngờ khiến các tầng lớp lãnh đạo của Thục Vân Tông giữ thái độ cảnh giác. Họ gọi Bạch Kỳ đến tra hỏi suốt một thời gian dài. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của đạo vân, họ nhanh chóng gạt bỏ nghi ngờ. Thay vào đó là sự lo lắng. Năm xưa, sau khi đạo vân mất tích, không ít người vì thèm muốn phong thủy bảo địa của Mặc Tư Trúc Viên mà đến gây sự. Nay biết đạo vân chưa chết, với tính cách che chở người của mình và thủ giai, khi trở lại nghe chuyện này, hắn 10 phần chắc chắn sẽ xử lý họ. Những toàn tính của các tầng lớp lãnh đạo trong tông môn, Bạch Kỳ không để tâm. Trong mắt y, đó chẳng qua chỉ là trò chơi trẻ con, không đáng bận lòng. Song so với y thì đạo vân ngày một thấp thỏm lo âu. Sự kiêu ngạo của tầng lớp lãnh đạo trong tông môn khiến hắn muốn hiện thân quất cho một trận ra trò. Một đám không biết điều lại dám khoe khoang trước một cái. Đùi vàng, thực thụ, may mà thượng thần, thân thiện, dễ gần, và tính tình ôn hòa, không so đo với lũ trẻ con này. Nếu không, chỉ một cơn thịnh nộ của thần tôn có thể khiến Thục Vân Tông hóa thành cho bụi trong chớp mắt. Mặc Tư Trúc Viên, Bạch Thượng Thần vắt chân ngồi trên một cành trúc cong, miệng nhai một quả mơ vàng, từ trên cao nhìn xuống Lận Du Thảo đang múa kiếm trong rừng trúc. Loè loẹt, Bạch Kỳ thầm nhủ, y lật bàn tay trái, một mảnh lá trúc rơi vào lòng bàn tay, trong khoảnh khắc bị linh lực sắc bén quấn lấy, lao thẳng về phía Lận Du Thảo. Lận Du Thảo cảm giác được nguy hiểm, vội vàng né tránh. Lá trúc sượt qua cánh tay, rạch một đường làm rách y phục. Khi rơi xuống đất, lá trúc lại trở về dáng vẻ mềm mại, vô hại. Ngươi học kiếm pháp gì vậy? Bạch Kỳ hỏi. Vạn Phong Quy Hình, Lận Du Thảo thu kiếm, đáp. Là Tịnh Trừng sư thúc tìm giúp ta. Kiếm pháp này sắc bén, sát khí quá nặng, chuyên dùng để tấn công, dễ làm tổn thương cả mình lẫn người khác. Không hợp với khí chất của ngươi. Bạch Kỳ nhảy khỏi cành trúc, ném cho hắn một quả mơ. Gọi một tiếng ca ca, ta sẽ tìm một bộ phù hợp hơn tặng ngươi sau. Trước lời trêu chọc của Bạch Kỳ, Lận Du Thảo bình thản chắp tay, đáp. Quỷ hủ chớ nên đùa giỡn. Trong lòng đạo vân như có một tiểu nhân đang đấm ngực dậm chân. Đồ ngốc, người biết mình vừa bỏ lỡ điều gì không? Cảm giác như chỉ mình tỉnh táo trong khi cả thiên hạ đều say khiến hắn ức chế vô cùng. Hắc Thất liếc mắt, một kẻ sống vạn năm lại lừa đứa trẻ còn chưa bằng 1/10 tuổi mình gọi là ca ca. Đúng là da mặt dày ngang nửa vũ trụ. Tướng mạo của Lận Du Thảo không đến mức kinh diễm, nhưng ngũ quan đoan chính, khí chất sạch sẽ, tạo cảm giác thoải mái cho người đối diện. Thuộc dạng càng nhìn càng thấy ưa mắt, Bạch Thượng Thần vốn thích những thứ đẹp đẽ, có một tiểu tử như vậy trước mặt, tự nhiên thấy vui mắt, thỉnh thoảng lại trêu chọc vài câu. Bị từ chối, Bạch Thượng Thần cũng không nổi giận, hắn chỉnh lại y phục, khoanh tay sau lưng, thong dong bước đi. Thấy hắn đi về phía ngoài kết giới của trúc viên, Lận Du Thảo hỏi. Người đi đâu? Quy củ của trúc viên nhà ngươi nhiều quá, hôm nay ta tâm trạng tốt. Sợ một lúc cao hứng không kìm được mà phá vỡ quy củ, khiến người khó xử. Đi ra ngoài dạo một vòng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn Bạch Kỳ rời đi, Lận Du Thảo chỉ biết ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết nên nói gì thêm. Hắn tính cách trầm lặng, không thích giao tiếp với người khác. Mấy trăm năm nay, hắn luôn một mình ở Mặc Tư Trúc Viên khổ tu, ngoài Tịnh Trừng sư thúc, hầu như không qua lại với đệ tử trong môn phái. Nay trên đỉnh núi đột nhiên xuất hiện một Bạch Kỳ, hắn nhất thời cũng không biết phải chung sống ra sao. Bạch Thượng Thần vừa rời khỏi Mặc Tư Trúc Viên, dung mạo diễm lệ lập tức khiến các đệ tử trong môn đi ngang qua không khỏi ngoái nhìn. Đối với điều này, Bạch Kỳ không cảm thấy khó chịu. Y vốn sinh ra mỹ mạo, bị người khác nhìn mới là bình thường, không nhìn mới là có vấn đề. Bạch công tử, một tiếng gọi khiến Bạch Kỳ quay đầu. Chỉ thấy Trung Ly oánh oánh trong bộ đạo bào đệ tử thân truyền đang đi về phía y. Bạch Kỳ liếc qua ngọc đai trên eo nàng, khẽ gật đầu nói. Chúc mừng. Trung Ly oánh oánh đi quanh Bạch Kỳ vài vòng, tò mò hỏi. Rốt cuộc ngươi là ai? Làm thế nào mà trong ngày tuyển chọn lại có thể trực tiếp nhập môn? Ngươi bái ai làm sư phụ rồi? Ta chưa bái sư. Bạch Kỳ mỉm cười đáp, ta được vào Thục Vân Tông chẳng qua là dựa vào mặt mũi của một cố nhân, đến đây tạm trú một thời gian thôi. Còn ngươi, đã bái ai làm sư phụ? Tiêu Nguyên Các, Tịnh Trừng trưởng lão, Trung Ly oánh oánh trả lời. Đạo Vân trong chiếc nhẫn âm thầm gật đầu hài lòng. Quả nhiên không hổ danh là sư đệ của ta, có con mắt tinh tường. Người định ra ngoài à? Trung Ly oánh oánh hỏi. Bạch Kỳ gật đầu, định đi xem thử trong thành có gì thú vị. Vậy cùng đi nhé. Trung Ly oánh oánh mỉm cười. Nửa tháng trước ta đặt một bộ y phục ở Cẩm Phương Lâu, vừa hay giờ định đi lấy. Vinh hạnh của ta, Bạch Thượng Thần cười nhẹ, đáp lại bằng giọng ấm áp. Cả hai cùng rời khỏi Thục Vân Tông, hướng về thành Cuồng Minh. Dọc đường, Trung Ly oánh oánh liên tục gọi, Bạch công tử, khiến Bạch Thượng Thần buồn cười. Y bảo nàng cứ gọi thẳng tên mình là được. Vừa đến thành, ánh mắt của Bạch Kỳ lập tức dừng lại ở kết giới trên không trung của thành Cuồng Minh. Dạo này trong thành xảy ra chuyện gì sao? Bạch Kỳ hỏi, Trung Ly oánh oánh nhìn hắn với ánh mắt bất ngờ. Người tình ý thật đấy. Bạch Thượng Thần chỉ tay lên lớp kết giới đã được gia cố rõ ràng, ý tứ không cần nói cũng hiểu. Trung Ly oánh oánh nhìn xung quanh, rồi vẫy tay ra hiệu cho Bạch Thượng Thần tiến lại gần. Chuyện này vẫn chưa được công bố rộng rãi, nhưng các tầng lớp cao cấp của các môn phái đều biết rõ. Che giấu được bao lâu thì chưa biết, nhưng náo động là chuyện sớm muộn. Chuyện gì? Bạch Kỳ hỏi, ta nghe trộm được từ cha ta. Trung Ly oánh oánh hạ giọng nói. Người có biết về một người không? Nàng hỏi tiếp, lão tổ yêu giới, lão tổ vô cưu, Bạch Thượng Thần, khi còn sống, người này từng bái sư tại Quyết Kiều Môn trên đỉnh Đôn Hồng, sau đó phản bội sư môn, tự phế linh căn để tu yêu đạo, gây ra vô số nghiệp chướng. Vô cưu lão tổ khi xưa đấu với thiên đạo rồi mạnh mẽ phi thăng, nhưng nghiệp chướng lại để lại cho chúng sinh ở đại lục Diệu Hoang gánh chịu. Linh mạch trên đại lục bị tổn hại, khiến vô số tu giả ngã xuống, từ đó về sau không còn ai phi thăng được nữa. Bạch Thượng Thần không thoải mái, gãi mũi, ho nhẹ để che giấu vẻ ngượng ngùng. Phi thăng đã mấy nghìn năm rồi, liên quan gì đến việc thành Cuồng Minh thắt chặt phòng bị? Đương nhiên có liên quan, Trung Ly oánh oánh phản bác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi vô cưu lão tổ phi thăng, Quyết Kiều Môn nhanh chóng suy tàn, rồi bị bỏ hoang. Ngàn năm sau, trên đỉnh Đôn Hồng mọc lên một rừng đào máu trăm dặm, sát khí cực nặng, oán khí ngút trời, không ai dám đặt chân đến. Nhưng cách đây không lâu, rừng đào máu trên Đôn Hồng Phong đột nhiên biến mất, sát khí và oán khí cũng tan biến. Thay vào đó, linh khí nồng đậm thuần khiết lại tràn ngập nơi ấy. Ý ngươi là có người đã lên di tích của Quyết Kiều Môn và thanh tẩy đỉnh Đôn Hồng. Ánh mắt của Bạch Kỳ thoáng lạnh, giọng nói đầy lãnh đạm. Cũng không hẳn là thanh tẩy, Trung Ly oánh oánh khó khăn tìm từ để diễn đạt, cây cỏ trên đỉnh Đôn Hồng đều bị hủy hoại, nhưng lại mọc lên một rừng hoa mới, không phải linh thảo hay linh hoa quý hiếm gì, mà chỉ là một loại cây rất phổ biến trong nhân gian. Cây hợp hoan, đang cầm một món đồ chạm khắc bằng ngọc bích trên tay, Bạch Thượng Thần đột nhiên giật mình, lực đạo không cẩn thận khiến món đồ vỡ tan. Hắc Thất cũng ngẩn người, muốn nói gì đó nhưng lại ngậm miệng. Sợ lỡ lời. Thấy đồ bị hỏng, người bán hàng e dè không dám lên tiếng vì ngại Trung Ly oánh oánh mặc y phục đệ tử Thục Vân Tông. Nhưng nàng không phải người vô lý, liền trả tiền thay Bạch Kỳ. Đỉnh Đôn Hồng mọc hoa, tại sao thành Cuồng Minh lại phải cảnh giác? Bạch Thượng Thần nén cảm xúc, cười hỏi. Trọng điểm là ở linh khí. Trung Ly oánh oánh làm vẻ mặt. Người ngốc thật đấy, lão tổ vô cưu là yêu tổ được yêu giới tôn thờ đến nay. Hiện giờ, đỉnh Đôn Hồng xảy ra dị biến, yêu giới chắc chắn không ngồi yên. Các môn phái biết chuyện đều đang bắt đầu chuẩn bị. Bạch Thượng Thần, một lão già, vô cưu lão tổ, các ngươi có cần phải sợ hãi đến thế không? Ta cũng không hiểu, Trung Ly oánh oánh vừa đi qua vài sạp hàng, vừa mua đồ ăn vặt, đáp lời với vẻ chẳng bận tâm. Một lão già thì có gì đáng sợ chứ? Phụt, Hắc Thất bật cười, Bạch Thượng Thần không nhịn được, đưa tay sờ gương mặt. Như hoa như ngọc, khiến chúng sinh điên đảo. Của mình, Lạc Thinh không nói gì. Lần trước khi phi thăng, hắn làm tổn hại linh mạch của đại lục, khiến từ đó không ai phi thăng được nữa. Điều này làm các tu giả trên đại lục vừa hận vừa sợ, chỉ mong được ăn thịt uống máu hắn mà thôi. Lần này đề phòng, e rằng sợ y lại gây chuyện lần nữa. Bạch Thượng Thần lặng lẽ nghe từ miệng Trung Ly oánh oánh về những truyền thuyết liên quan đến mình tại Đại Lục Diệu Hoang. Tóm lại, chỉ có một câu, tai họa tội ác tày trời. Năm đó, tu giả Đại Lục Diệu Hoang tựa như trăm hoa đua nở, thiên tài hội tụ, dị bảo khắp nơi. Nhưng sự xuất hiện của đại ma đầu Vô Cưu Lão Tổ đã chấm dứt thời kỳ huy hoàng đó. Hắn tàn nhẫn, bạo ngược, tâm tính thất thường, vui buồn bất chợt. Bạch Thượng Thần, bảy, rõ ràng ta rất biết lý lẽ, được chưa? Hắn ham giết chóc, vô số thiên tài ngã xuống dưới tay hắn. Bạch Thượng Thần, xuyên tạc lịch sử, hắn luôn rõ ràng trong thù oán, chỉ giết kẻ đáng giết. Nếu không phải đám người kia không dung được hắn, lấy danh nghĩa chính nghĩa để vây công hắn, thì hắn cũng chẳng thèm động tay với bọn chúng. Hắn nham hiểm, độc ác, vô tình, tuyệt nghĩa, chẳng tha cả sư môn từng nuôi dưỡng hắn. Bạch Thượng Thần, mệt mỏi, không muốn giải thích nữa. Năm đó, nếu không nhờ y âm thầm bảo vệ khắp nơi, Quyết Kiều môn đã sớm bị các môn phái khác xé tan, nuốt sạch đến không còn chút dư thừa. Nghe xong tất cả, Hắc Thất im lặng rất lâu. Một hồi lâu sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỡi Thượng Thần, tôi kính trọng ngài là một đấng nam nhi. Sau này không cầu ngài động lòng từ bi bảo vệ tôi, chỉ mong rằng ngài khi tự tìm đường chết ngoài kia, ngàn vạn lần đừng nhắc tới việc quen biết tôi. Bạch Thượng Thần, con bất hiếu, cha già không nơi nương tựa, bản Thượng Thần là một người già cô đơn thật quá đáng thương. Khi Trung Ly oánh oánh bước vào Cẩm Phương Lâu, Bạch Thượng Thần không theo, chỉ chào một tiếng rồi rời đi một mình. Nhìn con phố đông đúc người qua lại, cảm nhận sinh khí thuộc về nhân gian, Bạch Thượng Thần ngước lên bầu trời, u sầu thở dài một hơi. Cứ để cơn bão tới dữ dội hơn nữa đi, bản Thượng Thần chịu được, đạo vân. Hỡi Thượng Thần ba ba, con chân thành khuyên ngài hãy rón rén mà phát triển, ngàn vạn lần đừng tự tìm chết, hãy giữ chặt thân phận ẩn giấu của ngài. Hắc Thất trịnh trọng khuyên nhủ, nếu thân phận bị lộ, tin tôi đi, chưa cần đến đám thần nhân trên trời xuống, đám tu giả dưới đất cũng sẽ tổ đội xé xác ngài ra. Cha hiểu rồi, Bạch Thượng Thần sâu sắc tự suy ngẫm được 2 phút, sau đó buông khí thế, vui vẻ bước vào dòng người. Anh đi đâu vậy? Hắc Thất hỏi. Tửu quán, Mặc Tư Trúc Viên quy củ quá nhiều, không cho đánh nhau, không cho đánh bạc, không cho uống rượu. Chưa hết, tiểu tử lận du thảo kia còn chỉ ăn chay, bản Thượng Thần nghẹn chết mất rồi. Hắc Thất, xin anh hãy chết ngay tại chỗ đi, đồ cặn bã, cách chương.